hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 199, cảm giác mình là con trai. Gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đường người này rất sống động trong xe có hắn bầu không khí một mực rất tốt. Đến bộ đội, Lưu Tinh Trì một mực đem bọn họ đưa đến khu thân nhân. Cố Vân Tịch xuống xe, đối với Lưu Tinh Trì nói, anh có việc không, tôi đi mua thức ăn, anh nếu không có việc chứ đưa hắn lên đúng rồi hắn có biết hay không nhà ở nơi nào. Lục Hạo Đường vội vàng khoát tay không cần, em không cần đưa, Ngũ Ca đi làm việc đi, em bồi chị dâu cùng đi mua thức ăn. Vậy được, tôi đi về trước, buổi trưa nhớ tới dùng cơm. Cố Vân Tịch kêu một tiếng. Lục Hạo Đường người rất tựa như quen. Hơn nữa kiếp trước Cố Vân Tịch nhận biết hắn. Hai người chung một chỗ một chút cảm giác xa lạ cũng không có. Cái này làm cho Lục Hạo Đường cảm thấy vô cùng hiếm lạ. Đại ca chính là đại ca. Ánh mắt tiêu chuẩn nhất định. Tìm cái này chị dâu thoải mái. Một chút đều không nhăn nhó. Sống chung cực kỳ thoải mái. Hai người đi siêu thị. Cố Vân Tịch mua một đống nguyên liệu nấu ăn. Nhà trong tủ lạnh còn có một chút. Nhưng Lục Hạo Đường tới. Cô luôn cảm thấy làm sao mua cũng không đủ. Người này kiếp trước chỉ thích tài nấu nướng của cô. Một điển hình ăn hàng. Đời này có thể làm lại. Cô tự nhiên phải đem tên tiểu tử này đút cho no. Mua hai bọc lớn. Hai người xách, Cố Vân Tịch mang hắn trở về nhà, vào trong phòng đem nguyên liệu nấu ăn Linh đi phòng bếp. Cố Vân Tịch nói, em hôm nay mới đến sao? Đi nghỉ ngơi một chút đi, chờ ăn cơm ta kêu em, anh cả em đến chưa mới trở về. Lục Hạo Đường nhìn một chút nguyên liệu nấu ăn nhiều như vậy có chút xin lỗi không không cần em không mệt. Chị dâu, em giúp chị đi, nhiều như vậy. Không có sao, em đi chơi đi, thời gian còn sớm, chị chuẩn bị kịp, cuối cùng, Lục Hạo Đường bị Cố Vân Tịch đuổi ra khỏi phòng bếp. Lúc đi ra Lục Hạo Đường còn cảm thấy có chút là lạ. Làm sao cảm giác, chị dâu đối với hắn thái độ có chút giống như trưởng bối đối với vãn bối chứ? Đại ca chính là như vậy, đối với hắn tựa như đối với con trai, chẳng lẽ chị dâu cùng đại ca vậy? Lục Hạo Đường nhếch mép một cái, không biết nên nói gì. Cố Vân Tịch ở trong phòng bếp nấu cơm, làm cực kỳ nghiêm túc, chuẩn bị món ăn vô cùng phong phú. Buổi trưa Lục Hạo Đình cùng Lưu Tinh Trì sau khi vào cửa liền thấy Lục Hạo Đường ở phòng khách xem TV. Thấy đại ca nhà mình trở lại, Lục Hạo Đường lập tức cười đại ca. Lục Hạo Đình sững sốt một chút đường đường, em làm sao tới, Lưu Tinh Trì không có nói cho hắn. Lục Hạo Đường cười hắc hắc tới Giang Châu có công việc a, học tập chút đồ. Ăn Tết ở nơi này, đại ca ý vô ý bên ngoài. Ngạc nhiên mừng rỡ không? Sợ một mình anh ở Giang Châu ăn Tết tịch mịch mà. Em trai anh đặc biệt tới theo anh. Lục Hạo Đình, bỗng nhiên có chút đem ngươi phách trở về nhà xung động. Ai nói ta tịch mịch, ai muốn ngươi thường, nhìn Lục Hạo Đường kia cười cùng đóa hoa mà tự đắc mặt. Lục Hạo Đình cuối cùng không nhẫn tâm đả kích hắn, thấy Lục Hạo Đình một mình ở trong phòng bếp bận rộn. Lục Hạo Đình cau mày tại sao không đi giúp chị dâu em một chút? Lục Hạo Đường có chút ủy khuất nói, chị dâu không để cho em giúp à, chị đem em đẩy đi ra ngoài. Lục Hạo Đình trợn mắt nhìn hắn một cái, không nói thêm nữa, đổi giày cởi áo khoác đi ngay vào phòng bếp. Lục Hạo Đường nhìn đại ca nhà mình kia dáng người vĩ ngạn đi vào phòng bếp. Xuyên thấu qua cửa kiếng, thật giống như còn thấy hắn hỗ trợ rửa rau sắc thức ăn. Nhất thời trợn to hai mắt, chửi thề một tiếng, Ngũ Ca, em không nhìn lầm chứ. Đại ca ở nhà cũng sắp quên phòng bếp chúng ta ở phương hướng nào rồi. Anh ấy lại đi phòng bếp hỗ trợ. Lưu Tinh chỉ cười một tiếng sức mạnh tình yêu là vĩ đại. Em trưởng thành liền hiểu, Lục Hạo Đường, trong phòng bếp, Lục Hạo Đình nhìn nhiều món ăn được chuẩn bị, cau mày nói, không cần làm nhiều như vậy, em sẽ mệt à, Cố Vân Tịch một chút đều không mệt mỏi. Ngược lại cô rất vui vẻ, không mệt, đường đường lần đầu tiên tới nơi này của chúng ta, tự nhiên phải làm thức ăn nhiều một chút cho hắn ăn. cũng không thể chiêu đãi cơm canh đạm bạc đi. Đường Đường, Cố Vân Tịch cười nói. Đúng vậy, em nghe Tiểu Ngũ đều là gọi như vậy. Lục Hạo Đình có chút bất ngờ. Nhìn dáng vẻ Cố Vân Tịch cùng Lục Hạo Đường chung đụng không tệ a, hắn khóe miệng nhất thời liền câu dẫn. Tâm tình thoải mái, hắn kêu Lục Hạo Đường. Ban đầu mọi người cũng gọi hắn Đường Đường. Sau đó hắn càng dài càng giống như cô gái. Bà nội lại đặc biệt muốn một cái cháu gái. Vì vậy liền kêu thành Đường Đường. Nhũ danh là Kẹo Nhỏ. Hắn là đứa trẻ của Tam Thúc. Tam Thúc cùng Tam Thẩm cũng muốn để cho hắn nhập ngũ. Kết quả đứa nhỏ này nhưng một lòng muốn kinh doanh. Tam Thúc Tam Thẩm đều là sùng bái quân nhân. Kết quả dáng dấp con trai xinh đẹp như vậy. Tức giận không nhẹ đâu. Kết quả hắn còn phải kinh doanh thì càng để cho Tam Thúc tức giận. Sau đó cũng không để cho nhà cho hắn vốn. Cho nên đứa nhỏ này một mực thả nuôi. Muốn gây dựng sự nghiệp. Chỉ có thể dựa vào mình. Cố Vân Tịch cười một tiếng. Chuyện Lục gia cô kiếp trước cũng biết một ít nhưng cũng không coi quá nhiều. Tam Thúc cùng Tam Thẩm của Lục Hạo Đình là hai người đặc biệt cường hãn. Hai người đều ở đây phản khủng cơ quan trong công việc. Chức vị siêu cấp cao, anh không giúp hắn một chút, Cố Vân Tịch cười nói. Lục Hạo Đình vui vẻ, khóe miệng liệt khai dĩ nhiên giúp dù sao cũng là em trai anh. Tổng không thể nhìn đứa nhỏ này quá đáng thương phải không? Phốc, trước mắt Lục Hạo Đình để cho Cố Vân Tịch có chút mê. Cô suy nghĩ, cô phấn khởi lạc quan đối mặt cuộc sống là đúng. Bất kể cái người đàn bà lớn tuổi kiếp trước đối với cô làm qua cái gì. Bất kể cô kiếp trước qua bao thê thảm, kiếp này hết thảy các thứ này đều nặng đầu đã tới. Mặc dù bây giờ vẫn không có tìm được cái người đàn bà lớn tuổi. Nhưng cô không nên nổi giận. Sống lại là chuyện không dễ dàng a, cô phải quý trọng. Nhìn trước mặt anh Hạo Đình ung dung như vậy thích ý cô chỉ cảm thấy bỏ ra bao nhiêu đều đáng giá. Cơm chưa dọn lên bàn, Lục Hạo Đường nhìn một bàn đầy thức ăn, hung hãn hút lỗ mũi. Thật là thơm a, chị dâu. Chị thật lợi hại, nhìn hắn thiếu chút nữa chảy nước miếng. Thích mau ăn, ăn nhiều một chút mà. Cố Vân Tịch đem đũa đưa cho hắn, gọi hắn ngồi xuống ăn cơm. Mấy người còn không có động đũa. Lâm Kiêu đúng lúc tới cửa. Tôi cũng biết, lúc này tới, nhất định là có đồ ăn ngon. Lâm Kiêu vào cửa, chân còn bị thương mặc dù có thể tự do đi lại nhưng như cũ không linh hoạt. Thương cân động cốt trăm ngày, muốn hoàn toàn khôi phục không thể nhanh như vậy. Lục Hạo Đường thấy thương tích Lâm Kiêu vang dội huýt sáo một cái. Tôi đi, không dễ dàng a, anh cũng có thời điểm bị thương. Lâm Kiêu liếc mắt, kéo ghế ra vô cùng không khách khí ngồi xuống cái này có gì. Anh cả em còn bị thương nằm ở trên giường không bò dậy nổi đâu. Nếu không phải, Lâm Kiêu vừa nói, trong mắt nhìn về phía Lục Hạo Đình cùng Cố Vân Tịch mắt đầy đều là ghen tị. Đại ca bị thương, Lục Hạo Đường kinh ngạc, cách chương.